cái tòa thiên đế quyền hành này uy thế chưa giảm. Tiếp tục va chạm. Ầm ầm đâm vào tơ ngọc quấn quanh tiểu nguyên giới. Lập tức hàng tỷ tơ ngọc nhao nhao toái đi. Hóa thành hư ảo. Sầm sầm. Cái tòa tiểu nguyên giới lọt vào thiên đế quyền hành oanh kích. Lập tức chia năm xẻ bảy. Thế giới to như vậy trong chớp mắt liền bị triệt để nổ nát. Ngàn vạn dặm thế giới đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quyền hành dư uy hao hết. Trụy lạc hư không. Cái tòa thiên đế chi bảo này rốt cuộc biến thành vật vô chủ. Rơi sâu bên trong ngọc hư phủ. Ồ! Diệp Húc cùng tạo hóa thần vương phu phủ cơ hồ đồng thời kinh hô. Chỉ thấy cái tòa tiểu nguyên giới này vỡ nát. Nhưng như cũ có cái gì bên trong lần kịch liệt va chạm này vẫn được bảo tồn xuống. Thậm chí ngay cả quyền hành va chạm cũng không có thể tổn hại mảy may. Thiên hậu phân thân ở trong tiểu nguyên giới vốn là thiên hậu nương nương chân thân ẩn tàng xào huyệt. Trong đó cung điện trùng trùng điệp điệp. Bất quá đều bị thiên đế quyền hành oanh kích. Thậm chí ngay cả một đầu tổ mạch cùng có vài ngọc thanh linh mạch đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng ở bên trong hỗn độn hồng mông, còn có từng kiện bảo vật phập phồng. Trong đó hấp dẫn Diệp Húc chú mục nhất thì còn lại là một tòa mảnh vỡ ngọc lâu. Cùng với mảnh vỡ thế giới thụ, cái mảnh vỡ tòa ngọc lâu này, so với cái tòa tháp mà tạo hóa vương phi giao cho Diệp Húc kia còn muốn lớn hơn. Khoảng chừng có ba tầng lâu nguyên vẹn. Trong đó đại đạo chi uy tràn ngập. Tuy nhiên vô hình vô tướng. Nhưng có thể để cho người ta cảm giác được trong đó rung động không gì so sánh nổi. Đây là chứng đạo chi bảo mảnh vỡ. Còn hơn đế binh. Chỉ là bởi vì thiên hậu nương nương không có tu luyện qua tâm pháp của vị tồn tại kia. Cho nên cái này mới không có bị nàng thúc giục. Nếu là nàng có thể thôi phát ra uy năng của cái này tòa ngọc lâu này. Chỉ sợ lúc này đây nàng cũng sẽ không chật vật như thế. Mà mảnh vỡ gốc thế giới thụ kia. So với gốc cây mà Diệp Húc lấy được thì khổng lồ hơn nhiều. Thậm chí có thể ngăn trở thiên đế quyền hành oanh kích. Tuy rằng rách nát không biết bao nhiêu cành lá, nhưng vẫn đồ sộ như trước. Ngoại trừ đó ra, còn có một cỗ kinh khủng rung động tràn ngập ở bên trong tổ mạch đã bị phá nát vào trong hỗn độn. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng. So với mảnh vỡ chứng đạo chi bảo của vị tồn tại kia còn muốn kinh người hơn. Ầm ầm có thể chứng kiến một tòa lò lớn cực kỳ. Thiên hỏa lô hừng hức. Một tôn thần nhân cực lớn đứng bên trong lửa. Giơ đại chùy lên cao. Hô quát liên tục. Ra sức chùy động. Âm thanh bung bung rèn sắt rõ ràng truyền đến. Những thần nhân này cơ từng cục. Hùng tráng vô cùng. Đứng ở bên trong thiên hỏa phảng phất giống như không cảm giác thấy bất luận nhiệt lượng gì cả. Thậm chí ngay cả thiên đế quyền hành trùng kích mà đến. Cũng không có thể gây tổn thương mảy may cho bọn hắn. Một tôn thần nhân hô quát không thôi. Chùy khởi chùy rơi. Đánh ra từng đạo thần văn. Tựa hồ đang nung khô rèn luyện bảo vật nào đó. Chỉ là Diệp Húc cùng tạo hóa thần vương phu phụ khoảng cách rất xa. Xem không rõ ràng. Bức cảnh tượng này cổ quái vô cùng, làm cho người ta thật sự không ngờ được. Cái tòa lò lớn này, chỉ sợ là một kiện đế binh. Lại có thể chịu đựng được thiên đế quyền hành trùng kích. Thật sự rất cao minh. Tạo hóa vương phi thất thanh nói. Hình như là trúc dung thế gia đế binh,

Sau này hắn là người tâm phúc lớn nhất của thiên hậu rồi. Thậm chí được phong làm thần vương chi chức. Thống trị ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia nguyên vốn thuộc về thiên cơ thần vương. Địa vị chỉ ở dưới đế quân. Là bực nào vinh quang. Đáng tiếc. Hắn chẳng biết tại sao nổi điên. Đột nhiên đánh lén thiên hậu nương nương. Thế cho nên chính mình lưu lạc thành phản nghịch phản tặc. Trở thành chó nhà có tang. Đế tụi mặt mỉm cười. Lắc đầu cười nói chấm nếu là hắn. Liền quả quyết không làm như vậy. Cho dù trong nội tâm có ý mưu phản. Cũng sẽ tạm thời nhẫn nại xuống. Không liều lĩnh ra tay với thiên hậu như vậy. Cùng thiên hậu nương nương quyết liệt. Có thể thấy được, Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo cũng không phải một con người toàn vẹn quá mức xúc động. Người quá xúc động tất có sơ hở, quân sư, ngươi cho rằng thế nào? Thiên Giao Cơ ử một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc phức tạp, thản nhiên nói bệ hạ không thể khinh thường hắn. Ngọc Tư phủ chủ tuy rằng càn rỡ thô lỗ, tại không có 10 phần nắm chắc hạ liền hướng thiên hậu ra tay. Nhưng cũng không phải chuyện đùa. Chí ít thiên hậu nương nương cuối cùng không hề lật bàn. Toàn bộ đúng như hắn đã bố trí. Hơn nữa, ta xem hắn bố trí. Hơn phân nửa hắn sớm đã biết thiên hậu sớm muộn gì cũng ra tay với hắn. Bởi vậy cướp lấy Ngọc Hư Cung. Trở mặt với thiên hậu ngay ở trên tê. Sơ. Y. E. U. Hơ. To. To. Y. Thực sự không phải là hoàn toàn lỗ mãng. Mà là có mưu tính cả rồi. Đế tuổi thần vương lơ đếnh. Cười nói quân sư. Phụ thân ngươi thiên cơ thần vương lãnh thổ quốc gia không có rơi vào trong tay Diệp Húc. Đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện đại hỷ. Chấm đạt được cái phiến lãnh thổ quốc gia này. Thần vương cảnh giới. Liền có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Củng cố tăng cường tu vi. Cùng với thần vương khác đặt song song. Cũng không phải là việc khó. Mà khi đó, Ngọc Hư phủ chủ còn không biết ở nơi nào vội vàng thoát thân đây. Trong mắt ta, ngoại trừ hắn ra cùng đế tử thương còn có thể leo lên mặt bàn. Những người khác, cho dù là ba đại đế quân, đều là dáng vẻ già nua nặng nề. Chẳng qua là cao tư đế quân vị, gỗ mục mà thôi. Thiên Giao Cơ im lặng một lát. Nói bệ hạ. Ngày tương lai nếu là leo lên thiên đế bảo tỏa. Nhất thống chư thiên. Đừng quên khôi phục thiên cơ doanh ta. Đế tuổi thần vương cười ha ha. Nói cái này tất nhiên. Chỉ cần ngươi đối với ta không hài lòng. Khôi phục thiên cơ doanh không nói chơi. Lúc cha ta đế khúc thần vương cùng thương thiên đế tôn tranh đoạt thiên đế vị. Đã là đế quân tu vi. Hắn lưu lại bảo khố cho chấm. Khẳng định không phải chuyện đùa. Đợi khi tiếp nhận thiên cơ thần vương địa bàn. Là thời điểm mở ra tòa bảo khố này. Thiên hậu vừa chết. Đế tử thương cũng lập tức phiêu nhiên mà đi. Không có chút nào dừng lại. Hắn là con của thương thiên đế tôn. Cũng là cái đinh trong mắt chư thiên thần vương đế quân. Nếu là thoáng dừng lại một lát. Nhất định sẽ bị người gạt bỏ. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía. Ngay lập tức mấy đi ngàn vạn dặm. Thầm nghĩ thiên đế quyền hành. Vậy mà rơi vào trong tay Ngọc Hư phủ chủ Diệp Húc. Như thế thật phiền toái. Hắn nếu là chết ở trong tay ba đại đế quân, ta trong thời gian ngắn liền rất khó đoạt lại quyền hành. Không chỉ có như thế.

cùng với vơ vét thiên hậu nương nương bảo tàng. Cái này mới không có lập tức ra tay. Sâu trong hư không, một đóa thế giới hoa xuyên thẳng qua không ngừng, vặn vẹo hư không, trong nháy mắt liền xuyên việt vạn vạn dặm, tránh độn mà đi. Ở phía sau đóa thế giới hoa, chỉ thấy ba bàn tay lớn làm bằng thần vận hung hăng đánh tới, trước sau hướng cái này đóa hoa lớn chộp tới. Ba bàn tay lớn này rất khác biệt nhau. Một cái đại thủ phong cách cổ xưa tang thương, như là bàn tay của thần minh cổ xưa nhất. Một bàn tay lớn khác thì lại chất chứa một loại kỳ lạ thế giới chi lực, phảng phất trong tay không biết bao nhiêu cái thế giới. Còn có một cái đại thủ giống như trong sắt trong lửa, sáng chói, trầm trọng to lớn. Dĩ nhiên là bàn tay của Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật Đế Quân ba vị đế quân. Ba vị đế quân không có ở Trung ương quân thiên thần giới giao phong, nhưng bọn hắn riêng phần mình đưa ra bàn tay, ở trong hư không không ngừng va chạm, chính diện giao phong với nhau. Thiên giới ở chỗ sâu trong hư không, cơ hồ bị đánh thành nát bấy, trong nháy mắt bị ba vị đế quân sinh sinh oanh ra hằng hà thời không vị diện, lập tức khe khẽ rung lên. Những thời không vị diện này hết thảy nghiền nát, phát động từng tràng hư không loạn lưu vô cùng cuồng bạo, cắn nát hết thảy, lưu đầy hết thảy. Mà Diệp Húc khống chế thế giới hoa thì đang bấp bênh bên trong dư âm cực lớn của ba vị đế quân đồng thủ, cấp tốc xuyên thẳng qua, phảng phất tùy thời đều bị ba vị tồn tại cổ xưa này đánh cho tan vỡ. Thế cuộc vô cùng nguy hiểm. Bên trong thế giới hoa, Diệp Húc khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu một cây cổ xưa thế giới thụ, điên cuồng hấp thu tinh khí bên trong thần thụ, đền bù bởi vì thúc dục thế giới hoa phi tốc nhảy lên thời không tiến lên mà tiêu hao tu vi. Điên cuồng về phía trước bỏ chạy. Diệp phủ chủ lập tức đi thiên phần. Trong ngọc lâu, Đàm Tổ thần vương bay ra, mặt sắc tái nhợt, tu vi như trước chưa từng khôi phục. Hắn cũng cảm nhận được bên ngoài kịch liệt động tĩnh, lập tức phân ra một cổ thần niệm dò xét. Hắn thần niệm vừa mới bay ra thế giới hoa, liền bị ba đại đế quân giao thủ dư ba chấn vỡ. Bất quá cũng làm cho hắn có thể xem được tình hình bên ngoài, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hôm nay hắn tu vi không phục, mà tạo hóa thần vương phu phụ đồng dạng cũng tu vi tổn hao nhiều. Muốn khôi phục tu vi, cần phải tỉ mỉ khổ tu một phen mới có thể làm được. Mà hôm nay ba đại đế quân cùng một chỗ hướng thế giới hoa ra tay, chỉ có thể dựa Diệp Húc mới có thể chạy thoát khỏi ba đại đế quân truy kích. Có thể nói, đế quân ra tay, cửu thiên thần giới bất kỳ địa phương nào đều không có nơi cho đám người Diệp Húc dung thân. Chỉ có thiên phần mới không phải là phạm vi của thiên giới đế quân. Tại đó mặc dù là đế quân, cũng không dám không kiêng nể gì cả. Diệp Húc lúc này toàn lực thúc dục thế giới hoa gào thét mà đi thẳng đến thiên phần mà chạy. Cách đó thế giới hoa này trực tiếp đụng nát thiên phần hàng rào, ầm ầm bay vào bên trong thiên phần. Trong nháy mắt hiện ra, lói lên một cái đã chạy đi cả chục vạn dặm, hướng sâu bên trong thiên phần mà đi. Rầm, thế giới hoa mấy cái nháy mắt liền tới tầng tiếp theo của thiên phần, đụng nát trầm trọng vô cùng thiên phần hàng rào, tiến vào trong đó. Rầm rầm rầm, thế giới hoa liên tục nhảy lên,

Bởi vậy bên trong thiên phần, Đại La Thiên cũng trở thành cửu thiên thần giới cấm địa, đơn giản sẽ không giao thiệp với trong đó. Nơi đây hung hiểm, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ Ngọc Tư phủ chủ cùng thế giới hoa, lập tức trở về thiên giới. Không có Đại Nhật đế quân cùng Vĩnh Hằng đế quân can thiệp. Bắt giữ tiểu tử này, đạt được thiên hậu bảo ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Cơ. Tư cùng. Với ta mà nói, dễ dàng. Ly Hận Thiên chủ bàn tay lớn thò ra, Tu Di Sơn 32 bảy thiên xuất hiện, ầm ầm hướng thế giới hoa trùm tới. Lại vào lúc này, thế giới hoa rồi đột nhiên đình chỉ xuyên thẳng qua hư không, ngược lại dừng lại. Một tầng tầng mũi hoa tách ra, sáng lạn nhiều màu. Diệp Húc một mình theo thế giới hoa trong đi ra, nhẹ nhàng vươn tay, chỉ thấy thế giới hoa hoa ngạnh thẳng rơi vào trong tay của hắn. Cười ha ha nói, chỉ còn lại có một đế quân thần vận bàn tay lớn. Bản phủ rốt cuộc có thể không cần trốn đông trốn tây, có thể đại triển quyền cước rồi. Thế giới hoa mũi hoa trồng chất khép lại, như là một thanh cực đại chùy đầu. Bất quá nhưng lại có đầy đỉnh. Bị Diệp Húc hô một tiếng vung lên, hướng Ly Hận Thiên chủ thần vận bàn tay lớn hung hăng trọng kích mà đi. Trên không trung Đại La Thiên lập tức bùng nổ những đốm sáng như pháo hoa. Xa hoa. Tư không bị đánh bay như xé một trang giấy. Mọi nơi xốc lên, hình thành một đồng lớn hình đóa hoa. Diệp Húc thân hình rung mạnh, bị đế quân thần vận biến thành bàn tay chấn tới bảo lui. Đột nhiên cất tiếng cười to. Một búa này chính là để phát tiết ức chế trong lòng khi bị ba vị đế quân đuổi giết. Một búa rất là thống khoái. Ly Hận Thiên chủ thần vận bàn tay lớn cũng chấn động không ngớt. Lại bị Diệp Húc một búa, làm cho 32 thế giới trong Tu Di Sơn cũng ầm ầm sụp đổ đi vài tòa. Thần vận bàn tay lớn của hắn bôn tập không biết bao nhiêu ức vạn dặm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, lại cùng hai đại đế quân thần vận bàn tay lớn tranh đấu, đi vào Đại La Thiên ở bên trong thiên phần, rốt cuộc không phát uy ra được uy năng thông thiên triệt địa. Bất quá dù vậy, thần lực chất chứa trong bàn tay lớn này như trước vẫn tương đương với một thần vương khủng bố, không kém hơn tạo hóa thần vương, thủy tổ thần vương. Không trùng truyền đến tiếng Ly Hận Thiên chủ hừ lạnh. Chỉ thấy cái thần vận bàn tay lớn đột nhiên trùng trùng điệp điệp nắm chặt, đem Tu Di Sơn cùng 32 thế giới hết thảy giữ trong lòng bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Húc đánh tới. Diệp Húc như gió lúc nhào tới, quát lên một tiếng lớn, lần nữa vung lên thế giới hoa hóa thành đại chùy, dũng mãnh vô cùng, hướng cái nắm đấm này hung hăng đón tiếp. Đại La Thiên hư không lần nữa chấn động, to lớn ba động, thậm chí trùng kích thiên hà, nhấc lên nhiều đóa sóng hoa. Bên trong sóng hoa, hằng hà ngôi sao bị nhấc lên, gào thét bành trướng. Sóng hoa xoáy lên, cơ hồ đem Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên chủ thần vận bàn tay lớn cuốn vào trong sông. Cái cổ kịch liệt ba động này truyền khắp tứ phương, chấn động Đại La Thiên. Chỉ thấy bên trong trời đất của phiến không gian to lớn này, một cổ thần niệm cường hoành đến cực điểm gào thét mà lên. Thần niệm rõ ràng là dùng thần văn xây dựng mà thành. Thần văn như dây xích, cuốn động thiên địa, hình thành từng tràng cực lớn phong bạo, hướng tới nơi hai người giao thủ phi tốc tiếp cận. Chính là Đại La Thiên Cường giả thần niệm Hàng Lâm. Tới đây dò xét. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Một cổ cuồng bạo thần niệm Hàng Lâm. Rồi đột nhiên kịch liệt ngưng tụ. Từng đạo thần văn hóa thành một ma thần thân người sau lưng mọc hàng ngàn cái cánh. Ánh mắt như điện. Lạnh lùng nói người nào đại náo nơi này. Hắn một câu còn chưa có nói xong. Đạo thần niệm phân thân này liền bị Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ giao thủ bộc phát ra dư âm chấn vỡ. Không còn tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 922 trấn áp phân thân đế quân. Ngoài ra rất nhiều cường hoành ma thần thần niệm hóa thân. Cũng giống như cái vị ma thần thân người đầu chim ngàn cánh này. Vừa mới hàng lâm. Liền bị Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay lớn bộc phát ra thần uy cắn nát. Thường thường chỉ tới kịp nói ra một câu mà ai cũng biết. Liền tan thành mây khói. Nào là tên xú tiểu tử kia còn có cái bàn tay chết tiệt kia. Lão tử nhớ các ngươi. Ngay cả thần niệm của ta cũng dám giết. Các ngươi có biết ta là ai không? Ha ha, ngươi một đại nam nhân rõ ràng còn cầm một đóa hoa chiến đấu. A, Diệp Húc đỉnh đầu ngọc lâu. Thế giới thủ mảnh vỡ treo cao. Rủ xuống dưới một đạo đạo thần vân. Bảo vệ quanh thân. Cầm trong tay thế giới hoa. Dùng hoa làm chùy. Càng đánh càng hăng. Cùng Ly Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay lớn áp chiến mấy ngày liền. Có ta vô địch. Ly Hận Thiên Chủ đại thủ ấm pháp thiên biến vạn hóa. Khe khẽ rung lên. Liền có vô số huyền diệu vô cùng vu pháp tán phát ra. Cùng bực này đế quân đại chiến. Đối với Diệp Húc mà nói quả thực chính là một cơ hội tôi luyện vô thượng. Thử nghĩ xem. Thiên hạ còn có thể đi nơi nào tìm một cái đế quân cùng hắn giao thủ. Lại không thể xảy ra tình huống một chiêu đưa hắn đánh gục. Cùng ba tôn đế quân thần vận bàn tay lớn giao chiến. Hắn tự nhiên sẽ không phải là đối thủ. Nhưng là một hắn liền không sợ chút nào. Trở thành một cơ hội tôi luyện khó mà có được. Trận chiến bên trong triều hội. Lần chiến đấu đó thật sự quá hung hiểm. Có thể bảo trụ không chết đã là may mắn. Căn bản không có cơ hội nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ có thể dốc sức liều mạng. Hơn nữa khi đó tu vi đã phi tốc tiêu hao. Thậm chí ngay cả thế giới thủ bổ sung tu vi cũng không kịp. Càng không thể nào tăng lên tu vi. Về phần những thần niệm hóa thân của ma thần nhiều như tre già măng mọc kia. Diệp Húc hồn nhiên không có để ở trong lòng. Thần vương thần niệm hóa thân. Với hắn mà nói cơ hồ không có bao nhiêu uy hiếp. Trừ phi những ma thần này bản thể đến đây. Mới có thể cùng hắn tranh phong. Bất quá bên trong Đại La Thiên thần vương cấp ma thần số lượng nhiều. Lại làm cho hắn âm thầm tỉ mỉ. Chỉ một lát sau. Liền có hơn 20 tôn thần vương thần niệm hàng lâm nơi đây. Đại La Thiên gặp may mắn. Trong đó sinh sôi ma thần. Tu thành thần vương. Cũng là dị thường cường hoành. Số lượng chỉ sợ không kém hơn cửu thiên thần giới bao nhiêu. Ngọc Hư phủ chủ, ngươi chọc giận ta rồi. Trong hư không. Rồi đột nhiên truyền đến thanh âm của Ly Hận Thiên Chủ. Chỉ nghe bành một tiếng. Cái thần vận bàn tay lớn kia đột nhiên nổ tung. Thần vận bay múa khắp trời. Phi tốc ngưng tụ. Hóa thành hình người. Một bước từ trong hư không bước ra. Sau một khắc liền đi tới trước người Diệp Húc.

lại có hơn 10 vị thiếu nữ dung mạo tình lệ gảy dây đàn, vừa múa vừa hát. Lại có 3 vị nữ nhân thân thể xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá, riêng phần mình bưng lấy một kiện pháp khí. Đó là kim trung, bảo tháp, mui xe. Đứng ở bên cạnh thiên hương bảo liễn, mui xe màu vàng ấm ánh bay lên, che ở trên bảo liễn. Gió hơi thổi tới, phía dưới rủ xuống một đảo đảo kim quang, nhẹ nhàng chuyển động. Đơ à nơ gơ, gờ. Kim trung trong tay một nữ nhân khác bay vù vù, cảnh người tỉnh ngộ. Mà vị nữ nhân cuối cùng trong tay bảo tháp thì có vô số quang quần sáng tuôn ra, truyền đến thanh âm ca tụng, như là Phật hiệu. Nhưng hàm nghĩa bên trong lại kích thích người ta rơi vào ma tính, khích lệ người sa đọa, rơi nhập ma đạo. Bên trong thiên hương bảo liễn, ma khí thần văn hóa thành vòng tròn quay liên tục quang quần sáng, rơi vào sau lưng một vị khuôn mặt nghiêm trang như đế hoàng. Tuy rằng ma khí tràn ngập, nhưng đã có một loại nhìn thoáng qua như thần Phật khiến người đời phải tôn kính. Hắn khí phái thật lớn, phảng phất như rất nhiều thần vương đều ở dưới địa vị hắn vậy. Sở dĩ hàng lâm đến đây cũng là vì xin đợi hắn hàng lâm. Thì ra là thủ hạ của ma thần hoàng Ly Cung Tôn Vương. Ly Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, ha ha cười nói, Ly Cung Tôn Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng tránh ra. Đổi lại ma thần hoàng tự mình chạy đến còn được. Cái vị đế hoàng phía trên thiên hương bảo liễn từ từ đứng dậy. Chỉ thấy 3 vị nữ tử tay nâng bảo vật nương theo. Mui xe che khuất ánh mặt trời. Ly Cung Tôn Vương mỉm cười, thản nhiên nói, ta ngăn không được ngươi sao? Ly Hận Thiên Chủ, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Ly Hận Thiên chính là viễn cổ thời đại, một đại thế giới bên cạnh Tây Phương thế giới Cực Lạc, do thần ma chi chủ Đế Thích Thiên Vương thống trị thần giới, cùng sở hữu 32 thế giới, gọi chung Ly Hận Thiên. Ngươi đạt được Ly Hận Thiên mảnh vỡ, tìm hiểu được đại đạo ở bên trong, tự thành một hệ, tu thành đế quân, thần thông bất khả hạn lượng, hoàn toàn chính xác cường hoành đến cực điểm. Chẳng qua ta ma thần chính là thiên địa sinh dưỡng, trời sinh cường đại, mà ngươi bất quá là thân thể phàm thai. Đến tột cùng hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Ly Hận Thiên chủ sau lưng, Ly Hận Thiên có chút lắc lư, mặt sắc hơi trầm xuống. Tu luyện tới cảnh giới này, thần vận tôi thể, nhị chuyển tạo hóa, sớm đã đền bù kém cỏi rồi. Ly Cung Tôn Vương, ngươi kiến thức quá kém, đừng nên chết vì thiếu hiểu biết. Hắn nhìn khắp bốn phía rất nhiều ma thần, trên mặt vui vẻ, ngươi mang theo rất nhiều thần vương, chẳng lẽ ý định vây công ta sao? Nếu là động thủ, các ngươi đám gà đất chó kiểng hết thảy phải chết trong tay của ta. Chúng ta nếu như chết rồi, bệ hạ sẽ ra tay, sau đó ngươi cũng chết thôi. Ly Hận Tôn Vương mỉm cười nói, hơn nữa, chúng ta cũng có thể liều mất ngươi 8 phần thực lực. Bệ hạ đánh chết ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Ly Hận Thiên Chủ trên mặt thần sắc cứng đờ, hiển nhiên đối với ma thần hoàng cực kỳ kiêng kỵ. Ma thần hoàng chính là ma đế bên trong thiên phần, thống ngự thiên phần rất nhiều thế giới, thực lực cực đoan cường đại, có khả năng sánh cùng thiên đế. Nơi này tự thành thế giới, cho dù trong thời kỳ nguyên thủy thiên vương thống trị, thiên giới cũng không thể thống trị nơi đây.